vị tư lệnh mong muốn vĩnh hằng, The Warlord One Forever. Chương 5, 1, góc truyện audio.com. Làn khói mang mùi từ đầm lầy. Hot dog nóng hổi và bia mặn bốc lên đến Miss và chị em cô khi họ đang đậu trên một mái nhà mà ở dưới nó là một mớ hỗn độn gọi là Bourbon Street. Có những lời đồn đại rằng ma cà rồng đang ở đâu đó tại New Orleans. Ma cà rồng ở Louisiana. Chưa từng nghe tới, nếu chỉ có một số tên đỉa ở đây thì cô, Nick và Regine đã vẫn còn đang ở Van Ho, trang viên của họ trên nhánh sông, chơi trò chơi điện tử. Nhưng một người bạn Demon đã thề anh ta thấy một và một Phantom đã thì thầm rằng không chỉ có một, mà là hai phần tử ma cà rồng. Mắt của Miss đưa qua cảnh vật, cố gắng đang giữ tập trung và không chú ý đến những cặp đang ở trong các con hẻm tối. Nếu Daniela đang ở đây cô ấy sẽ thổi cho họ một nụ hôn và làm lạnh họ lại. Đóng băng tay và mông trong khi đang sờ giữa chừng và làm chị em cô cười nắc nẻ và cười lăn cười bò trên mái nhà. Miss cho rằng Valkyrie rất dễ bị mắc cười. Nhưng việc tập trung đã chứng minh sự vô ích kể từ khi tim cô đã rộn nhịp từ ý nghĩ có ma cà rồng ở đây. Nếu vì một lý do nào đó họ đã đến thế giới mới nơi đoàn quân trong lịch sử đã thấy thông thường và dưới họ. Nó vẫn không có nghĩa là anh ấy. Rốt, một trong những nỗi hối hận thực sự của cuộc đời cô. Mỗi ngày, cô trầm ngâm rằng lẽ ra cô không để tên ma cà rồng đó chịu khổ. Cô đã nên giết hắn. Regine thảy con dao lên, đỡ nó với đầu vuốt của mình, rồi lại tung nó lên một lần nữa. Cậu biết không, không phải là tớ tin rằng có ma cà rồng ở đây vì nó chỉ là thứ nhảm nhí, nhưng nếu chúng có ở đây, chúng đã phải biết đây chính là địa phận chúng ta. Chúng ta có nên hỏi chúng để rõ hơn không? Hay có thể đập chúng? Nick hỏi khi cô nhanh chóng vuốt mái tóc đen dài đến thắt lưng của mình. Tớ đã nghe rằng chúng có thể làm đá lát nghĩa địa tốt lắm. Ngay cả khi mang theo một kiểu tóc thời xưa và lâu lâu một cái nhìn khó hiểu, cô ấy nhìn thấy tương lai rõ hơn thực tại. Nick vẫn nhìn như một siêu mẫu. Tớ nghiêm túc đó, Regine nói. New Orleans có thể một thời là địa điểm huyền bí nổi tiếng trên thế giới. Chúng ta điều khiển nơi này rồi. Chúng ta luôn có thể đưa Misty the Vampire Layer để chiến đấu với chúng. Nick nói tư lự, đợi đã, cô ấy sẽ chạy mất với chúng. Regine nói thêm, hoặc dùng đòn lưỡi nổi tiếng của cô ấy để lột ra từ người chúng trong lúc bọn chúng một cách không thể giải thích xếp hàng để lần lượt hiến tế. Bản thân mình, Miss lẩm bẩm, nửa nghe họ, cô đã bị chế giễu về chuyện này liên tục, và cô đáng nhận nó. Cô cũng như đang bị bắt gặp đang quan hệ với bóng ma của Bandy. Tất nhiên những người còn lại đã nghe lóm được những trò trêu nghẹo trong đàn và tin đã được lan rộng. Mọi thành phần khác của The Law như là loài nim, những con điềm ấy thì thầm về sự thiên vị vô đạo đức của cô đối với những con ma cà rồng. Nhưng nó không phải là những con ma cà rồng số nhiều. Nó chỉ có một, rốt, cô run lên, với những ngón tay chậm rãi, nóng bỏng của anh, trên giường cô vào ban đêm, khi cô đụng vào mình. Cô đã luôn tưởng về anh, nhớ lại bộ ngực săn chắc của anh và dương vi ti của anh còn cứng hơn. Tưởng tượng sự hoang dại, sự mãnh liệt của anh nếu anh tìm thấy cô lần nữa. Thật sự, cô nghĩ lẽ ra anh phải tìm thấy cô bây giờ rồi. Cô đã vô tình cho anh máu của cô, rất có thể cho anh ký ức của mình, điều sẽ dẫn anh thẳng đến đây. Cô thường cân nhắc về nụ hôn bồng bột đó. Cô đã không có ý định rõ ràng nào về việc cho anh máu của mình. Nhưng có lẽ trong thâm tâm mình cô phải chăng đã biết rằng răng nanh của anh sẽ trở nên sắc như dao cạo với sự có mặt của chị em cô. Cô đã muốn anh tìm thấy cô chăng? Cô lắc đầu, cần phải giữ sự sắc bén. Annika, Daniela và Lucia đang ở đâu đó dưới kia. Nhìn kia, Regine nói, chỉ xuống dưới. Đàn ông to lớn thế không nên ngu xuẩn. Miss đổi sự chú ý của mình sang một người đàn ông cao to người gợi nhớ cho cô về rốt ở đằng sau sao cô không thể quên về con ma cà rồng đó. Nhưng người này trông nhỏ hơn. Người đó dựa vào một người đàn ông khác cũng to lớn không kém. giữ lấy anh ta để thăng bằng trong khi họ bước đi. Cô chú ý thấy vuốt của mình đang cong lại. Miss, cậu không thể điều khiển nó à? Regin hỏi với một cái nhìn nhanh về phía móng vuốt cô. Nó thật ngượng quá đi. Nghe này, tớ không giúp gì cho nó được. Tớ thích đàn ông cao ráo với bờ vai rộng. Và tớ cá rằng dưới cái áo khoác đó anh ta có một cái mông cầu xin được bám vào. Nix đưa vào, và nó không phải như cậu ấy có thể để những cái ben. Ết trên chúng, quỷ thần tôi, Regin la lên, tớ nhìn thấy một vầng sáng. Hun, ở dưới đại lộ Ersailai. Khỉ thật, Miss lẩm bẩm, trong nơi công cộng nữa à, chúng đang thiếu thốn việc tuyển lựa chắc. Hun là những chiến binh điên dại. Mục tiêu là để tăng số lượng của chúng lên bằng việc biến đổi con người với những vết cắn và cào truyền nhiễm của chúng. Chúng có máu xanh, sền sệt và lòng đường của New Orleans trở nên nhấp nháp mỗi lần đàn của họ đánh chúng. Một lần nữa, Nix thở dài, và người ta chỉ tin một số lần nhất định khi chúng ta phải bảo những du khách say xỉn rằng họ là người đóng thêm trong một bộ phim viễn tưởng. Regin tra con dao về vỏ bên cánh tay. Đội khu 12 đang chính thức vào vị trí. Cô đứng lên, chúng tớ sẽ đi nựng nịu những con ghoul. Cậu xem chừng những con ma cà rồng nhé. Cô phát ra một âm thanh ma quái u, và cố gắng đừng nâng đuôi cho bọn chúng. Cây, cách chương.